vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 512, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa trẻ như vậy, già dặn mới là bình thường. Nếu không hiểu chuyện, cũng không sống được đến lúc này. Lệ Vi Lan gật đầu, không coi giọng điệu gay gắt của đứa trẻ là một sự xúc phạm. Đối với đứa trẻ này, có lẽ người bố thây ma này còn quan trọng hơn cả bố đẻ của cậu bé. Và việc anh đánh giá, ở một mức độ nào đó, thực sự là một sự xúc phạm. Có thể đối xử với em như vậy, coi trọng thức ăn mà em có thể ăn như vậy, thực sự xứng đáng với tiếng bố của em. Nhưng lông mày của Lý Dạ Tinh lại thoáng hiện lên một tia buồn bã. Tiếc là khi ông ấy còn sống, tôi chưa từng gọi, bây giờ dù có gọi thêm bao nhiêu lần nữa. Trong giọng nói của cậu bé mang theo một chút tiếng khóc mềm mại. Ngay sau đó, cậu bé hung dữ nhìn Lệ Vi Lan, lập tức thu lại vẻ yếu đuối. Giọng điệu hung dữ nói, anh đừng có thân thiết với tôi. Mối quan hệ giữa tôi và bố tôi liên quan gì đến anh? Anh muốn hỏi gì thì hỏi. Hỏi xong chúng tôi sẽ đi. Vài câu hỏi đầu tiên của Lệ Vi Lan là muốn thiết lập một đường cơ sở để hỏi vấn đề. Câu hỏi đầu tiên là hỏi tên đứa trẻ. Câu hỏi thứ hai là hỏi mối quan hệ giữa đứa trẻ và thây ma. Từ tốc độ trả lời và biểu cảm trên khuôn mặt của đứa trẻ, anh thấy rằng đứa trẻ thực sự ít giao tiếp với mọi người. Cũng không giống như kiểu người sẽ nói dối. Lúc này, anh mới bắt đầu hỏi câu hỏi đầu tiên của mình. Thông tin mà những con chim đó truyền đạt trước đó là gì? Đứa trẻ ra hiệu với thây ma vài lần, quay lại nói với Lệ Vi Lan. Chúng ta phải tập hợp lại, nghe nói là để chứng kiến. Khi nói đến từ này, cậu bé dừng lại một chút, xác nhận lại với thây ma rồi mới dịch ra danh từ này. Thử thách của vua, thử thách của vua. Nhớ lại, vua thây ma hiện tại hẳn là Phó Ngôn Châu. Trầm Tranh và Lệ Vi Lan cùng lúc giật mình. Quả nhiên, tình hình hiện tại của Phó Ngôn Châu không ổn. TBC, thử thách là như thế nào? Lệ Vi Lan hỏi tiếp. Đứa trẻ lại ra hiệu với thây ma vài lần, lắc đầu. Bố nói bố cũng không biết, chim chỉ nói có vậy thôi. Nhưng Tân Vương thử thách nói, sẽ không để chúng ta đói. Nói đến cuối, khi nói đến hai chữ, đói, cậu bé thở dài, bố chưa từng ăn thịt người, chỉ ăn thú biến dị. Con có thể dùng công cụ giúp bố săn bắt, chúng con không quan tâm lắm đến việc đói hay không. Nhưng những ngày gần đây, những thây ma khác đều không hài lòng. Kể từ khi Phó Ngôn Châu lên nắm quyền, tỷ lệ thương vong của con người đã giảm mạnh. Đối với con người thì đó là chuyện tốt, nhưng đối với những thây ma khác thì cũng giống như không có gì để ăn. Môi trường sống này, chúng có thể hài lòng sao? Tích, một tiếng, trên trang chủ điện thoại của Trầm Tranh xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến 1, tìm hiểu nguyên nhân bất ổn của đàn thây ma, đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ, tiến độ nghiên cứu vaccine thây ma 10. Trầm Tranh xem tiến độ nghiên cứu vaccine thây ma, hiện tại đã đạt 70. Nhiệm vụ chính tuyến 2 cũng hiện ra ngay sau đó. Nhiệm vụ chính tuyến bắt buộc 2, tìm hiểu sự thật về quả B, O, M hạt nhân. Phần thưởng nhiệm vụ, tiến độ nghiên cứu vaccine thây ma 10. Hoàn thành nhiệm vụ này, tiến độ nghiên cứu vaccine sẽ đạt 80. Trầm Tranh phấn khích kể lại tình hình này cho Lệ Vi Lan. Anh gật đầu, nhìn đứa trẻ và thây ma trước mặt, giọng nói trở nên ấm áp. Các em đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Đi sớm đi, cách chương.